Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 575. Bố, ba người Lý Chí Nhân, Lý Tái Hiền, Lý Sùng Sơn thộn mặt. Thế này là sao? Lý Gia Hinh cũng kinh ngạc. Một đám người làm xông lên đuổi ba người ra khỏi cửa. Bất luận họ cầu xin thế nào, Lý Dưỡng Hối chỉ nhắm mắt, không nhìn đến một cái. Diệp Bắc Minh cười thầm, lão già này rất có đầu óc. Bây giờ nhà họ Lý ngồi cùng thuyền với anh, nếu khởi dậy, nhà họ Lý vẫn có thể phát triển tiếp, ngồi vững vị trí đứng đầu Hương Đảo. Nếu nhà họ Lý không còn, thì còn có ba người con trai bị đuổi ra khỏi gia tộc, cũng tính là kéo dài huyết mạch. Nửa tiếng sau, trong một tòa biệt thự ở Hương Đảo, Kimura Zuke đập bàn, đáng chết, lại bị Diệp Bắc Minh phá hỏng rồi. Lý Tái Hiền, ông hai nhà họ Lý tức đến xanh mặt, không biết lão già phát điên gì, lại đuổi ba chúng tôi ra khỏi nhà họ Lý. Nếu không phải tôi còn có chút tài sản, thì mẹ kiếp, bây giờ phải ngủ ngoài đường rồi. Hay cho tên Diệp Bắc Minh, Lý Tái Hiền, tao không xong với mày đâu. Diệp Bắc Minh cũng tức sắp phát điên, vốn dĩ mọi việc sẽ phát triển theo suy nghĩ của ông ta. Thêm cả tập đoàn Nguyễn Ngân của đảo quốc Đông Doanh hỗ trợ, cuối cùng chắc chắn sẽ là ông ta quản lý nhà họ Lý. Bây giờ tất cả bị phá hỏng rồi. Tút tút tút, đúng lúc này, điện thoại của Kimura Zuke đổ chuông. Ông ta nghe điện, sắc mặt thay đổi, bỗng đứng bật dậy. Anh nói cái gì? Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh là con trai của người phụ nữ đó. Anh chắc chắn không? Được, được, tôi biết rồi. 10 giờ tối, tổng bộ tập đoàn Tuyết Minh thành phố Giang Nam. Một đám người đột nhiên xuất hiện dưới lầu tòa nhà tập đoàn Tuyết Minh. Cách Chương